Siêu cấp ác bá thái tử phi. Chương 191, đại hôn 2. Góc truyện audio.com. BTS cảm nhận được tia nhìn mãnh liệt của BTL. Từ từ quay người lại, lạnh lùng nói, "Tam đệ, đường để lỡ giờ lành." BTL nhắm mắt lại, sau đó mới quay người đi về phía NCT, không tình nguyện nắm lấy bàn tay của nàng ta, đỡ về phía Kiệu Hoa. BTS lúc này cũng nắm chặt bàn tay của TDD. Cẩn thận dìu nàng ngồi vào trong Kiệu Hoa, sau đó nhảy lên lưng ngựa, cùng với đoàn hỉ nhạc bắt đầu đi về phía trước, đằng sau là một đội ngũ rước dâu hung hậu, trên tay cầm đèn lồng đỏ rực, kèn trống liên hồi đi một vòng quanh hoàng cung, cuối cùng đi về phía thái tử phủ. Ở trên đại điện, người đến tham gia hôn lễ đã sớm chất cứng. Hoàng đế kiên nhẫn ngồi đợi ở vị trí chủ tọa, nhưng hoàng hậu ngồi ở bên cạnh lại tỏ ra không mấy kiên nhẫn cùng bất mãn nhìn về phía cửa. BTS dù gì cũng là thái tử, vốn dĩ bà muốn gả NCT cho BTS. Về sau có thể lên ngôi hoàng hậu, giúp bà ta củng cố quyền lực, nhưng mà hiện giờ, NCT lại bị gả cho BTL, một vương gia bình thường, bảo bà ta làm sao có thể cam lòng được. Hoàng hậu đứng trong đại điện giống như tìm kiếm gì đó. Cuối cùng đi đến bên cạnh Bắc Thần Tường. Hoài Nghi hỏi, Tường Nhi, có nhìn thấy Ngạo Nhi không? Bổn cung sao lại không trông thấy nó? Hoàng hậu nương nương, Hoàng huynh hình như có việc gì đó. Có lẽ sẽ đến muộn một chút. Bắc Thần Tường vội vàng trả lời. Kỳ thực hắn cũng không biết BTN đã đi đâu. Hắn chỉ biết BTN vừa mới rời khỏi Hoàng cung. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay trở lại vị trí của mình. Ở một bên khác, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử ngồi cạnh nhau, đang cùng nâng ly nói chuyện phiếm. Đột nhiên, nhị hoàng tử quay đầu qua nhìn chằm chằm Lãnh Phức Hương. Quận chúa, hôm nay là đại hôn của Hoàng huynh, tại sao nàng vẫn có thể tươi cười được như vậy? Ta nhớ năm ngoái nàng còn khóc đến chết đi sống lại mà. Bắc Thần Liệt tỏ ra khó hiểu cười cười nhìn nàng ta. Lãnh Phước Hương phẫn hận trừng mắt nhìn hắn nói. Tân nương là TDD, cho nên ta mới không buồn. Người đó, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lời của Lãnh Phước Hương ngay lập tức khiến Bắc Thần Liệt á khẩu. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại vẻ tươi cười ban đầu. Nén lại nỗi thất vọng trong lòng. Quận chúa, kính nàng một ly, cạn trước, BTL ngẩng đầu uống cạn. Lãnh Phước Hương cũng đáp lễ lại một ly. Bên ngoài đoàn rước dâu cũng đã đi đến đại điện. TDD ngồi ở bên trong kiệu hoa, tự mình lập ra lời thề. Về sau tuyệt đối sẽ không tổ chức hôn lễ phiền phức như này. Ở thế kỷ 21, ở lễ đường chỉ cần nói một câu con bằng lòng sau đó ký tên là xong rồi. Nào có rườm rà như bây giờ. BTS dừng lại, nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đi đến trước kiệu hoa, vén rèm kiệu lên, sau đó đem một đầu của dải lụa đỏ nhét vào tay TDD. TDD mỉm cười chậm rãi đi vào đại điện chuẩn bị bái đường. Cùng lúc đó, BTL cũng không mấy tình nguyện nắm lấy tay NCT đi vào bên trong. Thái giám đứng ở cửa cao giọng tuyên bố. Tân lang, tân nương đến, giọng nói cao vút ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bên trong điện. Tất cả đều nhìn về phía BTS và TDD đang bước vào. BTL và NCT đi ngay phía sau, ánh mắt của BTL từ đầu đến cuối đều dính trên người TDD. Trong lòng dâng lên một sự đấu kỵ, bàn tay nắm thành quyền, càng nắm càng chặt, hồng trần, cách chương.